Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, chương 1966, đánh giết cực tuyệt. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình có hiệu quả. Cực tuyệt nhìn, thời khắc này Dịch Tiểu Phi, tình huống và thật không tốt, xem ra mình cái này Phong lão đệ. Đè đáy dương thủ đoạn, quả thật không thể coi thường. Dịch Tiểu Phi bị sấm sét thân, còn có viêm hỏa thân lôi kéo dưới, vẫn là không cách nào thoát khỏi, nhưng ít nhất vẫn có thể giằng co. Nhất là Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ ba, giờ phút này vậy chậm rãi mở ra. Oanh, Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba thần uy kích thích đến trình độ cao nhất. Cái này dưới kích thích, để cho Dịch Tiểu Phi con mắt thứ ba, cũng là có nhất định chỗ đau, nhưng ít nhất, vẫn có thể chống lại ở. Trong đô thành, vô số tu sĩ, cũng ngẩng đầu nhìn lên, bọn hắn bây giờ, đều không cách nào trên không trung chiến lực, giờ phút này rối rít đem mình linh bảo, thúc dục đến trình độ cao nhất, để bảo vệ mình, lên phương cường đại năng lượng khơi thông. Để cho trong đô thành còn dư lại kiến trúc đều không cách nào trèo trống, cho dù là kiến trúc trên có trận pháp bảo vệ đều không cách nào giúp đỡ quá lâu. Phong lão đệ, chuyện gì xảy ra à? Dịch Tiểu Phi bây giờ chống lại xuống, cái này làm cho Cực Tuyệt nhìn về phía bên cạnh Bách Lý Phong vẫn là kém một chút. Bách Lý Phong từng ngụm thở hổn hển. Cái này dù sao không phải là mình tiên vương máu tươi. Kích thích mình tiên vương chi hạng mục. Trong uy lực, vẫn là không đạt tới mình dự đoán. Ngược lại theo thời gian trôi qua, hắn bắt đầu trở nên có lòng vô lực. Chẳng qua là ngay sau đó, Cực Tuyệt trên mặt, lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì là ở hắn không gian trình độ cao nhất trong. Một kiện linh bảo có cảm ứng. Anh ba. Cái này hai chữ, từ Cực Tuyệt trong miệng kêu lên, mà Dịch Tiểu Phi lúc này, đã thoát khỏi đi ra ngoài tiên vương chi hạng mục. Vậy uy hiếp mình phạm vi, thuộc về Bách Lý Phong dưới kích thích, tiên vương chi mục đích uy lực, cũng biến thành càng ngày càng yếu. Có thể theo Dịch Tiểu Phi lui về phía sau, đô thành bầu trời trong, thuộc về mình tiên lửa hội tụ cũi, bị đánh vỡ. Trong hư không, xuất hiện một đạo quen thuộc hơi thở, đó là Hoàng Triều Song Cực Cực Ngao, năm đó chính là Cực Ngao, đem Dịch Tiểu Phi đẩy vào vực sâu sinh mạng. Hôm nay, rốt cuộc hai người một lần nữa chạm mặt, Dịch Tiểu Phi ánh mắt, hướng vậy hư không nhìn, Cực Ngao hiện thân đi ra ngoài Cực Ngao, vậy bức người đôi mắt, cũng là nhìn về Dịch Tiểu Phi. Ánh mắt của hai người đưa mắt nhìn, va chạm, chung quanh không gian, đều rung động đáng. Hắn là cảm ứng linh bảo chập chờn, mới tìm được tới, không từng nghĩ đến, chỗ này đô thành, cũng bị hủy diệt nghiêm trọng như vậy. Nhất là Dịch Tiểu Phi, có thể từ vực sâu sinh mạng, còn sống đi ra, bây giờ lại là, vô cùng gan dạ, đánh tới Hoàng Triều Song Cực. Đến gần trung bộ địa giới, những thứ khác Hoàng Triều Tiên Vương cường người, cũng không có như vậy can đảm. Dịch Tiểu Phi cái này kim tiên, làm ra một ít tiên vương cường người, cũng chuyện không dám làm. Bất quá người này, đúng là một nhân vật lớn, ít nhất có thể sống. Cực Ngao trong nội tâm, đã rất chấn động, phạm ta Hoàng Triều Song Cực, giết ta Hoàng Triều Song Cực tu sĩ. Thằng nhóc thúi, trăm năm sau đó, ngươi so với trước, còn muốn ngông cuồng, muốn chiến liền chiến, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Oanh, Dịch Tiểu Phi đánh tới Cực Ngao Tiên Vương, mà Cực Ngao Tiên Vương hiện thân, đã lần nữa đưa tới trong đô thành náo động. Cái này mặc dù là Hoàng Triều Song Cực phần lớn thành phố, nhưng chưa bao giờ có Tiên Vương cường người xuất hiện qua. Lần này, đến Cực Tuyệt Tiên Vương, đã rất ngạc nhiên mừng rỡ ngoài ý muốn, bây giờ lại là đến cực ngao tiên vương. Ở hoàng triều song cực, thành làm tiên vương, đã có tương đương trưởng 5 tháng. Hơn nữa hiểu biết tin tức, cực ngao tiên vương, chính là ba kiếp tiên vương cường người. Ung ung, tiên văn, chiến đấu luôn thắng gia trì chiến lực vẫn còn ở. Hơn nữa bây giờ dịch tiểu phi, có tiên vương khu, vậy chịu nổi, lại tới chiến vô bất thắng tiên quân. Cực hạn sinh mệnh chi linh dưới, không ngừng tăng phúc chiến lực. Dịch tiểu phi và cực ngao tiên vương giao thủ, ít nhất ở thanh thế lên, càng vì rung động. Dẫu sao cực ngao tiên vương chính là ba kiếp tiên vương, cũng không phải là cực tuyệt. Còn có Bách Lý Phong, có thể so sánh. Tiểu súc sinh, hơn 100 năm không gặp, ngươi còn sống đi ra, lại có thể có như vậy chiến lực. Mặc dù chỉ là đơn giản giao thủ, nhưng lại tới dịch tiểu phi bùng nổ chiến lực. Và 100 năm trước bị hắn dưới sự đuổi giết chật vật, hoàn toàn đã là hai loại trạng thái. Hắn là ba kiếp tiên vương. Ba kiếp tiên vương, dịch tiểu phi cũng có thể ngăn cản. Đây đối với hoàng triều song cực mà nói, tuyệt đối là cực lớn tai họa ngầm. Hơn nữa hắn có thể mơ hồ cảm giác được, dịch tiểu phi trong cảnh giới là bị áp chế, chỉ là không có thời gian đột phá. Nếu không dịch tiểu phi cảnh giới, bây giờ liền tuyệt đối sẽ không dừng lại ở năm kiếp kim tiên. Chẳng lẽ, ngươi lấy là ta chỉ có những thứ này sao? Hôm nay, ta phải đem 100 năm trước hết thảy chấm dứt. Dịch tiểu phi cười lớn, tiếng cười tràn ngập ở đô thành bầu trời. Cực ngao dù sao cũng là ba kiếp tiên vương, nhưng cực tuyệt dịch tiểu phi có chắc chắn chém chết ngay trước cực ngao mặt, đem cực tuyệt chém rớt. Đây không thể nghi ngờ là rất đúng ngao. Vô hình trung đả kích, thiên táng bảo tháp lần nữa bị dịch tiểu phi vận dụng, đánh về phía cực ngao. Cái này đánh ra sau đó, dịch tiểu phi tay trái tay phải lên, xuất hiện tử phần viêm, còn có cửu thiên lôi diễm bổn mạng lửa. Hai đại tiên lửa bị dịch tiểu phi dung hợp với nhau. Tiên hỏa dung hợp, dịch tiểu phi đã không phải lần thứ nhất vận dụng, nhưng bây giờ dịch tiểu phi cường hãn chiến lực, có thể làm cho hai đại tiên lửa, hơn nữa hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Hai đại tiên lửa, bổn mạng lửa dung hợp, hội tụ thành một cái tiểu nhân. Cái này tiểu nhân, giống như là vậy tu sĩ, thần anh lớn nhỏ như nhau, vẫn là dịch tiểu phi hình dáng. Hưu, xông về cực tuyệt, còn có Bách Lý Phong bên kia, chỗ đi qua, không gian cũng đốt thiêu cháy. Không tốt, cực ngao, bị thiên táng bảo tháp đánh dưới, không ngừng lui về phía sau, muốn ngăn trở thiên táng bảo tháp, lại tới cực tuyệt bên kia, tình huống liền thật không tốt. Cửu đệ, cực ngao gầm to nói, nhưng dịch tiểu phi hai đại tiên lửa dung hợp, tiểu nhân kia trực tiếp bao phủ cực tuyệt, còn có Bách Lý Phong chỗ ở xu hướng với anh ba, cứu ta. Cực tuyệt trạng thái là kém nhất, đã không có thủ đoạn chặn lại, mà Bách Lý Phong tam long kim đỉnh lần nữa xuất hiện ở bên người. Có thể giờ phút này Bách Lý Phong thúc dục tam long kim đỉnh dưới, chỉ có bảo vệ mình. Cho dù là bảo vệ mình, hắn cũng biết chịu đựng ở rất nhiều nguy hiểm, nơi nào còn chiếu cố đến cực tuyệt. Mất đi, thuộc về cực tuyệt cả người. Mất đi, hơi thở kia tiêu tán, để cho cực ngao gầm hét lên. Đông, thiên táng bảo tháp bị đụng ra. Đụng ra thiên táng bảo tháp, từ đàng xa, bay hướng dịch tiểu phi. Dịch tiểu phi cả người tiến vào trong thiên táng bảo tháp, sau đó trốn vào hư không. Cực tuyệt hẳn phải chết, nhưng Bách Lý Phong ở dịch tiểu phi cảm giác trong tựa hồ còn sống. Dẫu sao có trách chí tôn thần khí tam long kim đỉnh bảo vệ, mình muốn giết vẫn là có chút khó khăn. Dĩ nhiên nếu không phải cực ngao hiện thân, vậy dịch tiểu phi cũng có thể chém giết Bách Lý Phong. cái này làm cho Dịch Tiểu Phi rất đáng tiếc. Nhưng trăm năm trước, đáng giết người, Dịch Tiểu Phi rốt cuộc đã giết. Còn như Cực Ngao, mình yêu cầu chính là đột phá. Mình bây giờ đột phá thành là huyền tiên. Đã có cái này chắc chắn. Cho dù là tiên quân cảnh, đều có thể đánh vào một chút. Cho nên nói, và Hoàng Triều xong cực nợ, còn có thể từ từ coi là. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nối-sai-nối-tiuyen-nguyen-nối-tsuy-nguyen-nối-tiết-uy-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.